Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 187, để lạc mất em giữa biển người bốn sắc mặt tôi trắng bệch. Tôi cắn môi cố gắng, kìm nén cảm xúc châm chọc, anh tùy tiện xúc, phạm em như thế là chê em bẩn chứ gì. Nếu đã, như vậy thì sao tổng giám đốc phó còn 5 lần 7 lượt đến đón em thế này? Tôi dừng một chút rồi nói với giọng lạnh lùng, thấu xương, tổng giám đốc phó có biết như thế? Nào gọi là phù hợp không? Một người đàn ông, dùng mọi cách nhục nhã em thì em phải đối xử với người nhà anh ta thế nào? Chạy đến nịnh nọt, họ như một con chó sao? Tổng giám đốc phó, chắc từ trước đến giờ anh chưa nỡ nặng lời như vậy với Mạc Hạnh Nguyên nhỉ? Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào tôi, cằm tôi bị anh bóp đau, tôi cố nhịn và nói tiếp. Phó Thắng Nam, vợ của anh không phải là gái làng chơi mà anh tốn vài triệu tìm từ bên ngoài về, chỉ cần nằm trên giường, dựa vào anh nên có thể cho anh tùy ý đánh chửi làm nhục. Em là người không có sở thích tự ngược nên không có cách nào không thương một người đàn ông tôn trọng và bảo vệ em. Tại sao phải quấn quýt không buông tay một người đàn ông dùng mọi cách hành hạ và làm nhục em, còn không thể bảo vệ được cả con của mình? Anh vẫn luôn nhếch môi mỏng và hít thở nặng nề một lúc lâu, sau đó thả tôi ra rồi tiện tay tắt điện thoại. Anh lấy chìa khóa xe rời đi. Anh có kiêu ngạo của mình thế, còn tôi không có ư? Đầu là con người cả. Trong sân truyền đến tiếng động cơ, sau đó là tiếng xe đi xa. Tôi hơi mệt mỏi ngã trên sofa không còn sức, than thở, lại hỏng việc rồi, rõ ràng chỉ cần nhịn thêm một chút là được. Tôi quay về không phải để cãi nhau với anh, tôi, đẩy anh ra xa thì chẳng phải có lợi cho Mạc Hạnh Nguyên à, lúc này vẫn còn sớm cũng không ngủ được. Nên tôi đành gọi điện cho Thẩm Minh Thành hỏi, địa chỉ rồi qua đó, Bách Nhạc Môn, tôi đã tới nhiều lần nên hỏi phòng Thẩm Minh Thành rồi đi thẳng vào. Tôi vốn nghĩ là anh ta hẹn người đến bàn bạc, nhưng không ngờ chỉ có một mình anh ta tự gọi bia rồi vừa uống vừa tự giải trí một mình. Thấy tôi đến, anh ta vỗ vào vị trí bên cạnh rồi cất cao giọng. Đến ngồi ở đây này, tôi mím môi ngồi xuống và tắt âm thanh, tôi nhìn anh ta, mượn rượu giải buồn à, anh ta liếc nhìn tôi rồi ném micro qua và nói. Nghe nói Phó Thắng Nam đón em về à, tôi gật đầu tự rót cho mình một ly rượu, vừa uống vừa mở miệng, gần đây Mạc Hạnh Nguyên có hành động gì? Anh ta dựa vào ghế rồi mở miệng. Sau khi Lâm Uyên biết đến video kia đã tìm người hack, ngược lại máy tính của anh rồi xóa hết video và ảnh. Tôi nhăn mày, bà ấy bắt đầu đề phòng à, anh ta nhíu mày. Trễ thế này mà em còn đến, đây, Phó Thắng Nam đâu? Đến nhà họ Cố rồi. Anh ta gật đầu, chắc lão già Cố Vân Dương không chịu được bao lâu nữa. Anh ta dứt lời lại nhìn tôi, em không đến thăm một chút à, Cố Diệc Hàn đối xử với em không tệ mà. Tôi sẽ tìm cơ hội đi một mình. Tôi nói sang, chuyện khác, không có cách nào với Mạc Hạnh Nguyên à, anh ta mím môi uống mấy hớp rượu. Em, cảm thấy con người anh ngoài đẹp trai thì không, còn gì khác à tôi? Hoàn toàn không có, tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ thế này. Anh ta thở dài, anh gửi ảnh cho cô ta qua. Bưu điện, theo dự tính thì Mạc Hạnh Nguyên sẽ sinh vào cuối năm, em định làm thế nào? Vấn đề này làm tôi sửng sốt không nhịn được nhíu mày. Em phải làm gì? Có lẽ anh ta cảm thấy tôi hơi đần nên nhìn tôi như một kẻ ngốc. Em không định để con cô ta chôn cùng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhịn không được mím môi, tôi đã từng buông lời độc ác, nhưng nếu tôi thật sự ra tay với một đứa bé thì tôi có khác gì Lâm Uyên? Thấy tôi chần chừ, anh ta thở dài, mềm lòng cũng không phải chuyện tốt. Em muốn trả thù Mạc Hạnh Nguyên, đó là chuyện rất đơn giản. Nhưng muốn đối phó với Lâm Uyên thì khá khó. Mấy năm nay bà ấy này đã mò mẫn đủ trường hợp nên đã sớm có lòng dạ sắt đá. Dù lòng dạ sắt đá cũng có điểm yếu, nếu Mạc Hạnh Nguyên dễ đối phó thì cũng không có gì khó khăn. Cách trả thù tốt nhất không phải là để bà ấy nhìn món đồ mình nâng trong tay trở nên bể nát à? Anh ta thấy vậy cũng không nói nữa mà nhìn. Tôi, anh nhắc em một việc, cả hai đứa bé của Mạc Hạnh Nguyên đều không phải là con của Phó Thắng Nam. Tôi sửng sốt nhíu mày nhìn anh ta. Sao anh biết? Anh ta nhún vai, anh tình cờ biết được khi khiêu chiến một vài vấn đề khó khăn. Hình như, lúc trước Mạc Hạnh Nguyên bị ai đó hiếp dâm rồi, có thai nhưng lại vô tình sảy thai. Cái thai hiện tại thì chắc là một bất ngờ, con của Kiều Cảnh Thần, nhưng có vẻ Mạc Hạnh Nguyên muốn để Phó Thắng Nam ngồi vững vàng lên vị trí cha hời của đứa bé này nên cứ nói chắc chắn là đứa bé của Phó Thắng Nam. Tôi giật mình, Lâm Uyên cũng biết ư? Anh ta lắc đầu, chắc đến giờ cả Kiều Cảnh Thần cũng không biết chuyện này, e rằng chỉ có Mạc Hạnh Nguyên mới rõ đứa bé là con ai. cô ta, cứ chắc chắn con của Phó Thắng Nam thì tất nhiên Lâm Uyên nghĩ là của Phó Thắng Nam. Vậy nên Lâm Uyên vẫn luôn muốn giết chết đứa con của tôi vì muốn dọn đường cho đứa bé trong bụng Mạc Hạnh Nguyên ư? Phó Thắng Nam có biết đứa bé kia không? Phải con anh ta không? Tôi nhớ hình như trước đây Phó Thắng Nam từng nói anh và Mạc Hạnh Nguyên chẳng có quan hệ gì. Anh ta cười nhạt, trong đầu cậu ta toàn phân, à con có phải của mình hay không mà mình không biết ư tôi. Được rồi, như vậy mặc dù Phó Thắng Nam rất săn sóc Mạc Hạnh Nguyên nhưng không hề chạm vào cô ta. Nhưng tại sao anh không giải thích với tôi? Nhưng nghĩ kỹ thì dù anh có giải thích với tình của tôi chắc giải thích 100 lần tôi cũng không tin, không thể phủ nhận rằng anh trai Mạc Hạnh Nguyên quá thông minh, dù anh ta chết rồi cũng có thể chọn một người đàn ông che chở Mạc Hạnh Nguyên như vậy. Biết đứa con không phải con của mình mà vẫn gánh chịu tiếng xấu. Nghĩ gì thế, Thẩm Minh Thành võ tôi một cái, sắp đến sinh nhật anh rồi, em phải tặng anh. Thứ gì đấy, anh giúp em như vậy lại không thể làm gì em, nghĩ lại thấy không có lợi lắm. Lời này, tôi mím môi, anh thích cái gì cũng được, cái này, quần áo ư, hay cà vạt, hoặc là thắt lưng, da, tôi thật sự không nghĩ ra nên tặng anh ta thứ gì làm quà sinh nhật. Anh ta dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi, tặng, em là thích hợp, tôi cười nhạt, anh có thích xác chết không? Anh ta, nghiêm túc một chút đi, đừng qua loa, đừng, mua mấy thứ vô dụng kia em phải tự làm mới có ý nghĩa. Tôi im lặng một lúc, bây giờ đâu phải thời cổ đại mà tự tay thêu cái túi tiền hoặc đai lưng, đều là lễ vật thì đi mua cũng có khác gì chứ. Hơn 11 giờ cô mới về đến biệt thự, Phó Thắng Nam không về, dì Triệu đang ở trong phòng. Khách hình như bà đang thêu gì đó, bà thấy tôi lập tức buông mấy thứ trong tay xuống rồi cười nói. Cô đã về rồi, tôi nhàn nhạt gật đầu rồi xoay người đi rót nước nhưng trong máy lọc nước toàn nước lạnh, tôi nhấn mấy lần nhưng nó không phản ứng gì. Dì Triệu hỏi, cô muốn uống nước à, vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lau nhà vô tình đụng ngã nên chắc bị hư rồi. Bây giờ đã quá muộn nên tôi không gọi người đến sửa. Hay là tôi đi nấu nước cho cô. Tôi lắc đầu, bà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra nhà sau nghỉ ngơi, thấy bà có vẻ đang đợi tôi về. Phòng, tôi nhìn bà. Dì về nghỉ ngơi trước đi, tôi ngồi đây một lát rồi mới đi nghỉ. Cách chương.